Nhỏ tóc bím, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa lớp, Nam lặng lẽ đứng dựa vào tường, tay áp mạnh vào tim ngăn từng cơn đau quặn lên. Bóng dáng cao rong ròng, mái tóc nâu sậm, đôi mắt đen láy buồn nhưng lạnh, sống mũi ảnh mẽ, đôi môi mỏng nhẹ như cánh đào khẽ run lên ngăn những giọt nước mắt thật khiến người ta đau lòng. Mấy đứa con gái gần đó cứ ngẩn ra nhìn cậu. Nếu không kìm lại thì cũng sẽ bị cậu làm cho bật khóc. Renzezeze, tiếng chuông báo vào lớp vang lên gắt gỏng, đi đó, hắn nắm bím tóc của nó nhăn nhó, không tiễn. Nó xua xua tay, miệng vẫn còn bận tám với mi. Chót, hắn cúi xuống hôn nhanh vào má nó làm nó đứng hình 5 giây, nó trỏ tay về phía hắn nhưng chỉ còn thấy tấm lưng vững chắc của hắn. Hắn đút tay vào túi ngẫy ngãng đi ra đúng chất một tên nhà giàu rồi chợt quay lưng lại cười thật tươi với nó. Chân vẫn bước lùi. Nó hơi đỏ mặt quay đi. Hắn thiếu chút tức điên nhưng thấy đôi má khẽ đỏ lên của nó thì ngay lập tức vui vẻ mà rời đi. Hắn vút qua Nam lạnh lùng như cậu không hề tồn tại. Đừng quá tự tin. Nam khẽ nhếch môi. Hừm. Hắn không quay mặt lại nhưng môi khẽ nhếch nhẹ lên. Nam thất thiểu bước vào lớp ngồi phịch vào chỗ. Nó theo phản xạ tự nhiên mà quay xuống trêu đùa. Tối qua làm việc khuya dữ. Giờ này mới đến ha. Nó tít mắt bông đùa, sắp đến Noel rồi nhỉ. Nam ngồi dựa lưng vào tường nói đầy ẩn ý, Trời đang lạnh lên nhiều nhỉ, nó vô tư, mặt bị sao vậy? Nam vẫn lặng lẽ nhìn về phía nó. Cậu không vui tươi như mọi khi mà giờ đây nhìn thật lạnh. Thật buồn, à không sao. Bị sướt nhẹ đó mà, nó bối rối. Nó nhận ra sự thay đổi của Nam. Đôi mắt kia không ánh lên những tia vui tươi như mọi khi nữa mà có phần trầm đi rất nhiều. Đâu mới là tính cách thật của Nam. Nó vẫn nhớ như in cậu bé quậy phá hiếu động thời lớp 1. Dù khi đó Nam chỉ ngút ngót 6 tuổi đời nhưng trong con mắt non nớt của cô bé 6 tuổi như nó thì ánh mắt kia của Nam luôn có chút buồn phiền. Cậu nhóc chưa bao giờ cười thật sự. Chẳng qua chỉ là những nụ cười tinh danh khi quậy phá. Nụ cười giễu cợt khi bắt nạt nó. Nụ cười đáng sợ khi giáp mặt các anh lớp trên. Tất cả đều là những nụ cười vô hồn. Lại đây xem, Nam cúi gần mặt nó xem xét vết thương. Không sao mà, nó đỏ mặt cười gượng, hừm, Nam lại dựa vào bức tường phía sau. Mắt khép nhẹ như tìm vào giấc ngủ. Nó bỗng thấy có lỗi. Nam chỉ muốn quan tâm nó thôi mà. Nó đâu cần nghiêm túc như vậy. Nhưng hơn cả, nó cảm thấy hình như mình quên điều gì đó. Rất quan trọng. Nó khẽ nhìn khuôn mặt điển trai kia chau mày. Sao nó không thể nhớ được gì? Rõ ràng nó đã quên gì đó liên quan đến Nam. Một lời hứa chăng? Chào cả lớp, thầy giáo môn sinh học vui vẻ bước vào. Thầy là giáo viên yêu thích của nó. Thầy dạy học vô cùng dễ hiểu với những ví dụ vui nhộn. Thầy luôn luôn tạo ra không khí thoải mái nhất cho buổi học và tuyệt vời nhất là học bằng phim ảnh. Những cuộc băng sống động dễ nhớ dễ hiểu của thầy luôn làm nó chăm chú. Chà, sắp đến Noel rồi nhỉ. Tiết trời đã khá lạnh rồi nên các em chú ý mặc áo ấm nhé. Còn bây giờ là phần kiểm tra bài cũ. Ai cho thầy biết, Noel rơi vào ngày nào? Thầy vui nhộn nhấn mạnh làm cả lũ học sinh nhốn nháo cả lên. Câu hỏi trả bài của thầy bao giờ cũng rất dễ ăn điểm và đánh trúng tâm lý học sinh. Em, cả lớp nhốn nháo những cách tay, đông quá. Thôi mình chơi bốc thăm đi. Số hiệu nào may mắn sẽ được chọn. Thấy vui vẻ lấy cục xúc xắc được đặt sẵn trên bàn rồi bắt đầu tung lên, nào. Bây giờ thầy sẽ thả xúc xắc 2 lần rồi cộng 2 số đó lại nhé. Thầy gieo nhẹ con xúc xắc, rồi ai có số hiệu 11 mau trả lời xem nào. Thầy vui vẻ thông báo, thưa thầy Noel rơi vào ngày 24. 12 ạ, một bạn nữ nhanh nhẹn đứng lên, chính xác. Cho em 8 điểm, hôm nay chúng ta sẽ học bài 45 trang 164. Cả lớp nhanh chóng mở sách ra nào. Bài này khá đơn giản nên thầy sẽ đi nhanh rồi còn thời gian thầy sẽ cho coi một bộ phim nhé. Vâng, lớp nó ngoan ngoãn ngồi học. Do lớp nó là khối B nên môn sinh rất quan trọng. Hôm nay tụi nó có tới 2 tiết sinh. Tức là tụi nó chỉ phải học 1 tiết. Tiết còn lại sẽ được coi phim bởi chương trình khối 10 thí sinh vẫn chưa có gì khó nên tụi nó vẫn chưa phải nai lưng ra học như mấy anh chị lớp 12. Rồi, ghi nhớ sách giáo khoa, thầy nó nhẹ nhàng đọc bài cho tụi nó chép, à xong rồi. Thầy ơi phim, tụi lớp nó nhao nhao, vâng vâng đây. Thầy nó nhanh nhẹn chỉnh laptop. Bộ phim thầy cho tụi nó coi kể về một cặp thanh mai trúc mã, một nam một nữ. Vào một ngày mùa đông, tiết rơi đầy, cô bé đó nắm tay cậu bé vui vẻ đùa nghịch trên tuyết. Cậu bé đã dùng một chiếc hộp gỗ hình vuông cho tiết vào rồi úp ngược xuống tiết tạo ra một cái bánh tiết hình vuông tuyệt đẹp. Cô bé vui vẻ đặt lên cái bánh tiết một trái dâu nhỏ rồi cả hai cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Bộ phim vừa chiếu tới đây bỗng khiến trí nhớ nó ngưng đọng lại. Nó thử người ra để mặc cho những tế bào nhỏ của não tái hiện lại trong trí nhớ của nó một bộ phim của riêng nó. Flashback, hích hích hích mọi người thật đáng ghét, một cô bé con gục mặt vào bàn mà khóc nức nở, đừng. Đừng có khóc mà, cậu bé con ngồi bên cạnh với đôi má phúng phính hồng hồng cứ liên tục cúi xuống dỗ dành cô bé. Khuôn mặt lúng túng ngơ ngơ thật đáng yêu, hức, hức, Nam có biết hôm nay là ngày gì không? Cô bé chợt bật dậy nhìn cậu nhóc, khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi, hôm nay là ngày 26. 12, cậu bé ngơ ngác trả lời theo phản xạ, thấy chưa, đâu có ai nhớ hôm nay là sinh nhật tớ. Cô nhóc còn lại gào khóc thảm thiết hơn, nín nín đi mà, Nam nhớ mà, nhìn nè, cậu nhóc con chìa về cô nhóc khóc nhè một cây viết mực màu bạc có đính những viên đá nhỏ lấp lánh. Cái này cho tớ thật á, cô nhóc dụi mắt ngơ ngác thật. Cậu nhóc nhướn mày đầy cây viết lại gần cô nhóc hơn. Thực ra thì cậu biết cô nhóc rất thích cây viết này nên mới đem ra làm vật cứu nguy thôi chứ nói thẳng ra thì cậu cũng thích nó không kém, cảm ơn Nam. Cô nhóc còn tung tăng chộp lấy cây viết dụi hết nước mắt, đồ mít ướt. Cậu nhóc theo bản tính mà chu môi lên mắng, hức. Hức, tại ba mẹ và anh hai đều quên sinh nhật tớ mà. Cô nhóc còn lại bắt đầu rưng rưng nước mắt, ơ, nín đi mà. Nam cũng bị ba quên ngày sinh nhật hoài mà. Cậu nhóc còn gãi, đầu gãi cổ lúng túng, thật á, nó ngừng khóc, thật, cậu nhóc nghiêm túc gật đầu, vậy bao giờ thì sinh nhật Nam? Cô nhóc mở to mắt, qua rồi. Cậu nhóc tỉnh rụi, bao giờ? Cô nhóc nhăn nhó, mẹ Nam nói ngày những bông tuyết đầu tiên rơi xuống trái đất là ngày Nam ra đời, cậu nhóc bâng quơ, là Noel. 24, 12, cô nhóc còn suy nghĩ một lát rồi reo lên, tức là ngày hôm qua của ngày hôm qua của ngày hôm qua á, cô nhóc lẩm bẩm đếm ngón tay, ngốc. Là ngày hôm qua của ngày hôm qua, cậu nhóc bặm môi dọa nạt, vậy là ba Nam quên sinh nhật Nam luôn hả? Cô bé chớp mắt ngây thơ, ừ. Cậu nhóc trầm buồn, vậy từ nay tớ sẽ nhớ sinh nhật Nam. Nhé, cô bé giơ ngón út ra chìa về phía cậu nhóc, à, ờ. Cậu nhóc con ngơ ra một chút rồi cũng chìa ngón út ra mỉm cười. Một lời hứa, cách chương.